siêu cấp tội phạm, chương 275, đến nơi, góc truyện audio.com, tôi không đi thì sẽ chết người đây, ngoan ngoãn ở đây luyện tập, yên tâm đợi tôi về. Lâm Phi đáp, rồi hắn ra khỏi mật thất khóa cửa lại cẩn thận. Lâm Phi về biệt thự, bắt đầu nghĩ cách để đoạt trạm không gian của Thiên Long Liên Bang. Chỉ một mình hắn căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ này được. Cướp quyền khống chế trạm không gian cho Ám Phi Hoa thì đương nhiên phải mượn sức mạnh của cô ta một chút. Lâm Phi nghĩ rồi gọi cho Ám Phi Hoa. Chuông mới reo hai tiếng Ám Phi Hoa đã bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên. Lâm Phi trưởng lão lại chủ động liên lạc với tôi, có phải nhớ tôi rồi không? Nhớ cô rồi, tôi cũng muốn thánh giáo của chúng ta phát triển. Tôi, được biết tin Thiên Long Liên Bang đang xây dựng trạm không gian kim. Xác, tôi nghĩ thánh giáo đang thiếu loại vũ khí không gian này, vì thế. Tôi đã dùng toàn bộ khả năng giành được một suất đến đó tham quan học. Tập, tôi muốn đoạt quyền khống chế của trạm không gian về cho thánh giáo. Các cô có ai trà trộn trong đó không? Lâm Phi nói, đoạt quyền khống chế trạm không gian kim sắc điên rồ, đây là quyết. Định điên rồ, nhưng tôi thích, tôi càng ngày càng thấy anh là nhân tài. Thánh giáo không thể thiếu rồi đấy. Hồi đó tôi đã không nhìn nhầm anh. Thật ra trước kia tôi cũng có thông tin về trạm không gian kim sắc này, nó là trạm không gian cao cấp được Thiên Long Liên Bang dùng khoa học kỹ thuật công nghệ cao đầu tư xây dựng. Tôi vốn cũng đã sắp đặt thành viên thánh giáo vào Thiên Long Liên Bang để tìm cách chiếm đoạt quyền tổng chỉ huy, nhưng đáng tiếc lần này Thiên Long Liên Bang lại cắt đặt tới 3 chỉ huy để điều khiển trạm. Mà quyền khống chế trạm này cũng được các hạm đội liều mạng tranh giành. Một lão già hơn 100 tuổi đeo quân hàm đại tướng, rất có bối cảnh trong quân đội đã làm tổng chỉ huy. Còn có một trung tướng hơn 50 tuổi thuộc Bộ Quốc phòng Thiên Long Liên Bang trở thành phó chỉ huy. Cuối cùng còn lại người của tôi, một thiếu tướng hơn 40 tuổi. Quyền lợi thấp nhất trong 3 người, có thể nói là chẳng có quyền gì. Muốn đoạt được quyền khống chế thực tế mà không chống đối chính diện. Quyết liệt với Thiên Long Liên Bang, cách tốt nhất là khiến cả 3 chỉ huy đều trở thành người của chúng ta. Như thế tôi có thể bảo họ dần dần, cắt xếp người của chúng ta thay thế dần mọi vị trí. Đến khi thánh giáo tuyên bố quật khởi, trạm không gian kim sắc sẽ là vũ khí bí mật của chúng ta, Ám Phi Hoa nói, cô chuyển thông tin cụ thể về 3 người này cho tôi, còn cả danh sách. Bố trí nhân viên, bản vẽ vũ khí hỏa lực thông đạo bên trong, vân vân. Thông tin càng nhiều càng tốt, tôi đến đó thực tập tranh thủ một thánh, khiến hai tay chỉ huy kia thành giáo đồ trung thành của thánh giáo. Được sự huy hoàng của thánh giáo sẽ do anh khai tạo, Lâm Phi trưởng. Lão, một khi chúng ta lấy được trạm không gian này, thực lực quân sự chỉnh thể sẽ nhảy vọt, Ám Phi Hoa phấn khích nói. Hai người nói chuyện thêm vài câu rồi tắt máy. Mấy phút sau Lâm Phi nhận được một đống thông tin. Sau khi đọc qua một chút, Lâm Phi rời khỏi biệt thự đến sân bay học. Viện quân sự bắt đầu, viện trưởng đã sắp xếp cho hắn một phi thuyền. Trước khi đi, viện trưởng còn đưa cho Lâm Phi một bản giới thiệu về bố trí hỏa lực và kết cấu nội bộ trạm không gian kim sắc. Lâm Phi so sánh, thì thấy còn chi tiết hơn bản của Ám Phi Hoa, quyền lực ngầm của học viện quân sự bắt đầu không thể coi thường. Lâm Phi nghĩ bụng, rồi hắn lên phi thuyền, góc truyện audio.com. Lâm Phi ngồi trong phòng đọc thông tin, đồng thời không ngừng dùng dị năng để trợ giúp. Sau hơn 3.000 lần dùng dị năng hắn mới đọc hết tài liệu, sau đó hắn nằm ra giường nghỉ ngơi. Trạm không gian kim sắc, một lão già có bối cảnh thâm hậu trong quân đội, một trung tướng của Bộ Quốc phòng, cả hai đều không dễ đối phó. Thế lực phía sau hai người này thâm hậu hơn bề ngoài nhiều. Hai người, đó, một thuộc hạm đội quân đội, một thuộc chính quyền quân đội, có thể nói họ đại diện cho hai hệ thống quân đội lớn nhất hiện nay. Lâm Phi đau đầu nghĩ, ám sát là không thể, hai người đó đều ở vị trí nhạy cảm, dù là giết ai thì cũng sẽ bị truy sát đến cùng. Đến lúc đó, quân quyền Thiên Long Liên Bang sẽ có tranh giành, đến lúc đó không phải 3 tháng là chọn được chỉ huy mới cho trạm không gian kim sắc. Một khi hai người chết đi, Lâm Phi đoán khi thời gian nhiệm vụ kết thúc rồi thì vẫn chưa chọn được chỉ huy mới. Thôi, cứ đến đó rồi xem, thử tiếp xúc cả hai người. Lâm Phi quyết định rồi hắn nhắm mắt ngủ, hồi phục lượng tinh thần lực đã hao phí do dùng dị năng. Sau đó Lâm Phi được nhân viên trên tàu đánh thức chuyển sang tàu con thoi có thể tiến hành bước nhảy không gian. Lâm Phi nằm trong khoang ngủ, sau khi được xịt loại khí thể đặc biệt. Hắn lại chìm vào giấc ngủ, tàu con thoi bắt đầu thực hiện bước nhảy, không gian, đến trạm quân sự bí mật sắp hoàn thành của quân đội. Một ngày sau tàu con thoi tiến vào tinh hệ có trạm không gian kim sắc. Khoang ngủ tự động mở ra, Lâm Phi bò ra khỏi đó, xoa xoa tay chân đã bị tê dại, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một tòa kiến trúc khổng lồ lơ lửng. Trong không gian, xung quanh nó có đến vài nghìn thiết bị điện tử đang thực hiện những bước cuối cùng. Tàu con thoi của Lâm Phi liên lạc với đài điều khiển, được cho vào thì bắt đầu tiến vào trong qua thông đảo. Thời gian nhiệm vụ 30 ngày, mất 2 ngày ông đây mới đến trạm. Hệ thống, ngươi được lắm. Lâm Phi nhìn thống kê thời gian nhiệm vụ xong thầm cau nhau. Sau khi đi vào trong, nhân viên bên trong cầm máy kiểm tra toàn thân. Lâm Phi một lượt đối chiếu thân phận rồi đưa cho Lâm Phi một cái thẻ. Viết học viên tham quan của Học viện Quân sự bắt đầu. Khách chương.